Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới, đó chính là Hắc Bạch Âm Dương, cũng nói về chuyện pháp sư linh dị trừ yêu diệt ma. Thì mình cũng chưa được đọc trước bộ truyện này nên cũng không rõ nội dung nó nói hẳn về cái vấn đề gì. Thế mời các bạn cùng lắng nghe, và mình cũng vừa đọc cùng các bạn luôn này. Mời các bạn lắng nghe nha. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Tập 1, chương 1, nghiệp chướng. Nhà Tất An họ Hứa mà bà nội đã đặt cho Tất An một cái tên họ Tạ, Tạ Tất An. Tất An không biết vì sao bà nội đã đặt cho Tất An cái tên này. Nhưng khi mẹ mang thai Tất An lại có một chuyện bất thường. Nguyên nhân là vì mẹ Tất An mang thai những 3 năm. Khi đó trên dưới thôn đều xôn xao, đều thắc mắc con dâu Hứa gia đang mang thai cái gì vậy. Nhưng có người nói đó là quỷ thai, cũng có người nói đó là yêu thai. Nhưng họ đều không dám nói trước mặt, bởi vì bọn họ đều rất kính nể ông bà Tất An. Hai người họ, một người là lão trung y chữa trị bách bệnh, một người là bà cốt nổi tiếng gần xa. Người trong thôn xảy ra chuyện gì đều sẽ đi tìm ông bà nội Tất An. Tỉ dụ như con cái nhà ai phát sốt nên tìm ông nội. Nếu như chữa không được, vậy thì có nghĩa là bị trúng tà. Lúc này bà nội liền ra tay. Có sự tồn tại của hai người họ, ở thôn này cũng không có chuyện gì lớn phát sinh. Đối với lời đồn đại ở bên ngoài, mặc dù bọn họ cũng vô cùng kín đáo, nhưng không tránh khỏi truyền tới tai hai lão nhân gia. Ông nội nghe thấy rất tức giận, muốn đi đối chất với bọn họ một phen, lại bị bà nội ngăn lại. Bọn họ muốn nói cái gì thì nói, bọn họ không hiểu những chuyện này đâu. Con dâu ta mang thai một tiểu na cha. Nói xong, bà nội đắc ý đi ra. Rạng sáng ngày 4 tháng 4, mẹ ta bắt đầu thống khổ rên rỉ. Ông nội cùng bà nội nghe thấy, nên từ giường bật dậy, chạy tới tây phòng. Ông nội bắt mạch cho mẹ, nói với bà nội. Đây là sắp muốn sinh rồi. Bà nội nghiêm túc gật đầu, tự nhiên cũng biết con dâu mình sắp sinh. Ông nội khoác áo, vội vàng gấp gáp nói. Tôi đi tìm bà đỡ. Không được đi. Bà nội đột nhiên nói lớn. Ông nội giật nảy mình, trừng mắt nói. Bà lại muốn cái gì đây? Đây là chuyện liên quan đến tính mạng à. Bà nội không để ý đến ông, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hôm nay là 4 tháng 4, tiết thanh minh, quỷ môn quan mở cửa. Sao lại là cái ngày này? Bà nội mở tung cửa phòng, nhìn ra bên ngoài, sau đó giật nảy mình. Bên ngoài đứng đầy ác quỷ, nhẹ danh tuét miệng cười, nhìn chằm chằm vào tây phòng. Không kịp nghĩ nhiều, bà nhanh chóng đóng cửa, lau mồ hôi ở trên mặt. Ông nội từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bộ dáng của bà nội khẩn trương hỏi. Bà lão, bà làm sao vậy? Bà nội khoát tay nói. Chúng ta đừng ra khỏi cửa, tôi đi đỡ đứa bé. Ông bây giờ mang cho tôi cái cặp ở dưới giường ra đây. Ông nội nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Bà lão, bà nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bà nội thở dài lắc đầu liên tục. Cái này đều là nghiệp chướng. Cái gì nghiệp chướng? Lão bà. Bà nội giơ tay cắt lời ông, mở miệng nói. Ông có tin tôi hay không? Ông nội nhìn bộ dáng nghiêm túc của bà, cười khổ một tiếng nói. Tin chứ, đã sống hơn nửa đời người với nhau rồi, tôi còn có thể không tin bà hay sao? Vậy là được rồi, đem cái cặp dưới giường ra đây cho tôi. Ông nội không hỏi nhiều, đi vào nhà mang ra một cái cặp da màu đen. Bà nội đưa cho ông một lá bùa nói. Ông đi ra ra ngoài, nếu như bên ngoài cửa có động tĩnh gì, ông nên đem lá bùa này dán lên. Được. Ông nội nhận lấy lá bùa, hít sâu một hơi, cũng không có hỏi nhiều. Ông lần đầu tiên nhìn thấy bà lão nhà mình biểu lộ nghiêm túc như thế, cho nên nghĩ chuyện này rất nghiêm trọng. Bà nội khóa tất cả cửa lại, đem cặp ra đến trước mặt con dâu. Quyên, sợ sao? Mẹ ta Tất An sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như hạt đậu chảy xuống, bờ môi run rẩy nói. Mẹ, Quyên không sợ. Bà nội nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi nói. Hứa ra nợ con một cái đại nhân tình. Nói xong, bà mở nắp cặp đen ra. Bên trong có một sấp bùa, còn có một cái bút chu sa, 3 cái tượng gỗ, phân biệt là con chồn, con cáo và con rắn. Bà nội đem toàn bộ lá bùa dán lên cửa sổ, sau đó đem ba bức tượng gỗ bày ra trước mặt con dâu, cầm bút chu sa trong tay, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, cung kính nói: "Đệ tử Lưu Thúy Trần hướng ba vị thượng tiên mượn đạo thí pháp, xin được thành toàn." Nói xong, chỉ thấy ba bức tượng gỗ tựa như đang sống lại, con mắt chúng hiện ra hồng quang. "Tạ thượng tiên." Bà nội cung kính cúi đầu, sau đó cắn bút chu sa trên miệng, xắn hai ống tay áo, đi tới bên cạnh con dâu, vén chăn, lấy tay vén áo con dâu, lộ ra cái bụng trở to. Nhìn thấy cái bụng của con dâu, bà nội hít sâu một hơi. Bụng mẹ Tất An, da màu xanh đỏ tím, tựa hồ như có cả khí đen ẩn hiện. "Cái này là nghiệp chướng rồi." Bà nội hít sâu một hơi, hốc mắt rơm rớm. "Quyền, chịu đựng nhà con." Nói xong, bà nội cầm bút chu sa, cắn ngón giữa, nhỏ máu lên bút chu sa. Mẹ Tất An nằm trên giường, thống khổ kêu rên, cơ hồ ngất đi mấy lần. Bà nội dùng bút chu sa chấm lên bụng mẹ Tất An, có khói đen từ đó bay ra. Không kịp nghĩ nhiều, bà nội vạch một cái, một chữ màu máu xuất hiện trên bụng của mẹ Tất An. Mẹ Tất An kêu lên đau đớn, nắm chặt ga giường. Bà nội lau đi mồ hôi trên mặt, lần nữa giỏ mấy giọt máu tươi lên bút chu sa, vẽ lên bụng mẹ những phù chú khó hiểu, mỗi nét đều có khói đen bốc ra. 10 phút sau, bà nội dừng bút, ngồi ngay bên cạnh giường nghỉ ngơi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, 10 đầu ngón tay máu me đầm đìa. Bụng mẹ Tất An cũng trở lại màu da bình thường. Thế nhưng những phù chú bắt đầu chi chít ở trên bụng mẹ cũng khiến người khác rùng mình. Mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc, mẹ vẫn thống khổ kêu rên. Bà nội cắn răng kéo lê thân thể mệt mỏi đến bên cạnh mẹ Tất An. "Quyền, dùng sức đi con." Mẹ Tất An há miệng, khuôn mặt vặn vẹo. Bà nội nhìn xuống bên dưới, có thể thấy rõ đầu đứa bé đã lộ ra. Bà nội lập tức vịn tay mẹ Tất An an ủi: "Quyền, dùng sức dặn đi, đứa trẻ sắp ra rồi." Mẹ Tất An ánh mắt đờ đẫn, khóc lóc lắc đầu nói: "Mẹ, không được, con không làm được, con không chịu được nữa rồi, con không muốn sinh, không muốn sinh." "Quyền à?" Bà nội khóc ròng. Mẹ Tất An thét lên, chỉ nghe tiếng chó sủa như tiếng sói tru vang lên ở trong thôn. Bà nội nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói: "Quyền, Quyền, mau dặn đi, đứa trẻ sắp ra rồi." Mẹ Tất An cắn răng, gân xanh nổi cả trên trán, thân thể căng cứng. Cuộc vượt cạn kéo dài gần nửa tiếng. Bà nội chăm chú nhìn phía bên dưới, không dám một tia lơ là. Chỉ thấy mẹ Tất An im lặng, không phát ra tiếng nào nữa, thân thể buông lỏng, cúi đầu sang một bên, không biết sống chết. Chương 2: Vạn quỷ triều bái. Lúc Tất An được sinh ra, bên ngoài cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Toàn bộ ác quỷ xung quanh nhà điên cuồng muốn xông vào tây phòng. Ông nội Tất An đang ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, nghe được bên ngoài cửa có động, vội vàng lấy thân thể chèn cửa, đồng thời lấy ra lá bùa dán lên trên cửa. Mặt bà nội Tất An rất khó coi, vội vàng bọc Tất An vào trong chăn mềm, ôm vào trong ngực. Cả căn phòng dường như lắc lư, âm thanh quỷ khóc ào điếc tai. Ông nội Tất An ở bên ngoài cũng kiên trì chống cự, mặc dù có bùa phép của bà nội cũng không thể chống được lũ quỷ. Cửa sổ đánh bật ra, bà nội nhìn về phía cửa, chỉ thấy ác quỷ nhiều không đếm xuể chui qua cửa sổ bỏ phía bên cạnh bà. Bà nội vừa làm phép, hiện giờ sức lực đã cạn, không thể phản kháng. Mắt thấy bầy quỷ tiến đến, bà ôm Tất An vào trong lòng, quay lưng về phía lũ quỷ, khóc nức nở nói với Tất An: "Cháu của bà, đừng trách bà, bà đã cố hết sức rồi." Chỉ là lúc này, Tất An bỗng nhiên hé miệng phát ra một tiếng khóc. Thanh âm vang vọng đất trời, lũ quỷ đang tiến đến chợt ngừng bước chân, nhao nhao quỳ xuống, run lên lẩy bẩy. Bà nội thận trọng xoay người nhìn lại, nhìn thấy cảnh này trong lòng kinh hoàng, không thể tưởng tượng nổi, nhìn Tất An ở trong lòng thầm nghĩ: "Cháu của bà, rốt cuộc có lai lịch như thế nào đây?" Chúng quỷ không nhúc nhích, bà nội cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Phía chân trời, mặt trời ló dạng, lúc này chỉ nghe thấy tiếng gà gáy. bầy quỷ nhao nhao đứng dậy rời đi. Bà nội thấy thế thở dài một hơi, cả người mệt mỏi, ngồi trên mặt đất, nhắm mắt, nghỉ ngơi. Thùng thùng hai tiếng, bà nội mở mí mắt nặng nề. Ai vậy? Chỉ nghe thấy bên ngoài cửa vang lên giọng nói khàn khàn. Bà lão, là tôi đây, mở cửa ra. Bà nội nghe thấy giọng của ông lão nhà mình, vội vàng đứng dậy, cả người lung la lung lay, đi tới mở cửa. Chỉ thấy ông nội sắc mặt trắng bệch, cả người vô cùng suy nhược. Nhanh, nhanh đi xem con dâu như thế nào. Bà nội nói với ông. Ông nội thở dài một tiếng, vội vàng chạy đến bên cạnh mẹ Tất An kiểm tra. Bà nội dựa vào một bên cửa, thở hắt ra một hơi, cúi đầu nhìn Tất An, sau đó giật mình kêu lên. Bởi lúc nãy do trời tối, lại thêm có bảy quỷ vây quanh, nên bà càng hoảng loạn. Càng không phát hiện ra, toàn thân Tất An giờ tím tái. Tất An đã không còn hơi thở, thân thể lạnh buốt. Bà nội chạy ra khỏi phòng quỳ xuống. Nghiệp chướng, đây là nghiệp chướng ta tạo ra. Ông nội nghe thấy tiếng của bà, từ trong phòng chạy ra, thấy bà cực kỳ bi thương, nước mắt cũng tuôn đầy mặt. Bà lão à. Ông nội nức nghẹn, ôm chặt lấy bà. Bà làm sao vậy? Bà đừng làm cho tôi sợ. Bà nội nhanh chóng đứng dậy, như phát điên nói. Không được, tôi không thể để cho cháu tôi cứ thế mà chết đi. Tôi muốn cứu nó. Thượng tiên, đúng, tìm thượng tiên, họ chắc chắn có phương pháp. Thượng tiên, mau cứu đứa nhỏ. Thượng tiên, mau cứu đứa nhỏ nhà ta. Bà nội vừa lầm bầm, vừa đi vào một căn phòng khác trong đình viện. Bà lão, bà lại muốn làm cái gì vậy? Ông nội giơ tay vẫy, nhìn bà tiến vào trong phòng. Chuyện sau đó Tất An cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tất An chỉ biết sau khi bà nội đi ra, đã là một tuần sau. Lúc bà đi ra, cả người đã già đi mấy tuổi. Trước đây chỉ có một ít tóc bạc, bây giờ tóc bạc trắng đầu, mặt đầy nếp nhăn. Mà Tất An cũng như kỳ tích sống lại. Nhưng ông nội lại nói cho bà nội một tin bất hạnh. Mẹ Tất An, Quyên, đã chết. Mẹ Tất An trước khi chết vẫn nắm chặt tay ông nội, miệng lẩm bẩm. Cha, cứu con. Cứu con không muốn chết. Bà nội nghe được tin này cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Chỉ là ôm Tất An đi vào trong phòng, mở cửa, liền thấy con dâu của mình mở mắt nằm ở trên giường. Trong phòng toàn mùi thuốc đông y. Bà Tất An ôm Tất An đến trước người. Mẹ Tất An nói. Quyền, con nhìn xem, đây là con của con này. Mẹ đã đem nó từ tay Diêm Vương trở về đây. Mẹ Tất An đã chết. Nhưng sau khi nghe bà nội nói xong, mắt mẹ Tất An lại chậm rãi nhắm lại. Bà nội thấy vậy cũng không nhịn được nữa, ôm mặt khóc lớn. Tất An đang nằm yên trên giường ngủ, bên cạnh mẹ, cũng bị đánh thức, ríu rít khóc to. Ông nội đứng bên ngoài cửa, lau đi nước mắt. Ngày hôm sau, bà nội sửa sang, đi ra huyện, tìm cho mẹ một cái quan tài. Mặc dù trong thôn đều biết con dâu Hứa Gia đã qua đời, nhưng lại không có một ai đến giúp. Không phải bọn họ không muốn giúp, mà bà nội Tất An không gọi bọn họ. Người đưa quan tài từ huyện đến, cũng không để quan tài ở trong nhà, mà bà nội lại bảo họ mang quan tài đặt lên núi. Đến nửa đêm, bà nội và ông nội mang thi thể của mẹ ra khỏi phòng, dọc theo con đường thôn tiến vào một rừng cây nhỏ, lên trên núi chôn mẹ ta Tất An ở trên núi. Hai người về đến nhà, thấy Tất An đang khóc to, bà nội vội vàng đau lòng ôm lấy Tất An, nói với ông nội. Đứa nhỏ hình như đói bụng rồi. Ông nội thở dài nói. Tranh thủ nấu cho đứa nhỏ cháo gạo uống đi. Bà nội đang bế Tất An gật đầu. Vậy ông bế nó đi, tôi đi nấu. Ông nội bế lấy Tất An, trên mặt gượng ra tươi cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tất An cũng dần dần trưởng thành một thanh niên to xác, 17-18 tuổi. Lúc này, các người liền hỏi ba của Tất An đi đâu. Có mẹ mà không có ba hay sao? Kỳ thật ba Tất An cũng gặp rồi. Lúc đó, Tất An mới đi học mẫu giáo. Một ngày đang chơi ở sân, đột nhiên một nam nhân xuất hiện bên cạnh Tất An, đưa cho Tất An một que kẹo. Tất An thắc mắc, ông là ai? Ông nội và bà nội từ trong nhà đi ra, nhìn thấy nam nhân này lập tức vui mừng, sau đó nói với Tất An. Tất An à, ngây ngốc ở đó làm gì? Đây là ba con ấy. Tất An ngây thơ, ngẩng đầu nhìn nam nhân này, gọi hắn một tiếng ba. Hắn vui mừng, ôm Tất An nói: Tất An ở nhà, có nghe lời ông bà hay không? Bà nội nói: Đứa nhỏ này rất ngoan, người cũng đừng đứng đây nữa, vào trong nhà đi. Cha Tất An ôm Tất An đi vào trong nhà, bà nội pha một ấm trà. Lúc này bà nội nói với Tất An: Tất An, con đi ra ngoài chơi, bà cùng ba con có chuyện muốn hỏi. Khi đó Tất An rất nghe lời bà muốn Tất An làm cái gì, Tất An sẽ làm cái đó. Ra khỏi phòng, bọn họ cụ thể nói với nhau những gì, Tất An cũng không rõ lắm. Khoảng một tiếng sau, chỉ thấy ông nội đóng sập cửa mà đi, trên mặt có một chút ít nước mắt. Sau đó bà Tất An cũng đi ra, lấy kẹo que để vào tay Tất An, vuốt đầu nói với Tất An: Tất An, nhà ta sau này trưởng thành chắc chắn sẽ có tương lai, con phải nhớ kỹ lời ba dặn, nhớ nghe lời ông bà, đừng làm bọn họ buồn, ăn thật nhiều cơm, đừng đi chơi lung tung, học hành chăm chỉ, thi lên đại học rồi cưới một cô con dâu xinh đẹp. Còn nữa, đừng chơi với những đứa hư hỏng, bọn nó sẽ làm hư con. Ở nhà thì giúp ông bà làm việc nhà, hãy học cả nấu cơm nữa, sau này ra ngoài muốn ăn gì đều có thể tự nấu. Còn có bà Tất An nói đến đây, nước mắt đã không kìm được chảy xuống. Tất An ngây thơ gật đầu, mở miệng hỏi: Ba không ở cùng Tất An hay sao? Bà Tất An lau nước mắt, ôm Tất An vào trong lòng, nghẹn ngào nói: Bà sẽ ở bên Tất An. Chương 3: Đội ngũ đón dâu. Bà nội ở bên cạnh khóc như mưa. Đến khi ba Tất An buông Tất An ra, bà cụ nội cũng ra khỏi nhà. Từ đó Tất An không gặp lại ba nữa. Thật sự khi lớn lên, Tất An vẫn hận ông. Nguyên nhân là Tất An sau khi sinh ra, ông cũng không ở bên cạnh mẹ Tất An. Đến tận sau này Tất An mới biết, khi đó điều kiện trong nhà rất khó khăn, người lớn đều phải rời thôn lên thành phố để kiếm sống. Bà Tất An lúc đầu cũng không muốn đi, nhưng lúc đó mẹ Tất An mang thai, Tất An đã nói với ba một câu: Anh không có tiền mua nổi hộp sữa cho con, tôi sinh nó ra cho anh thì có tác dụng gì đâu, để nó phải chịu khổ, thả phá đi còn hơn. Về sau ba suy nghĩ nhiều, liền đi lên thành phố làm công, nhưng lại không nghĩ khi sinh Tất An, mẹ lại gặp nạn. Ba Tất An trở về, nguyên nhân do bà nội nằm mơ thấy mẹ của Tất An một thân một mình ở trên núi tối tăm rét lạnh, run lẩy bẩy, khóc nức nở nói: Mẹ ơi, con cô đơn, con lạnh quá, con muốn trở về, con muốn thấy Tất An. Bà nội từng trong mơ tỉnh dậy, là một bà cốt, bà tự nhiên đây là con dâu báo mộng cho bà. Thành ra sáng sớm hôm sau, bà liền đi ra huyện gọi điện thoại cho ba Tất An trở về. Sau đó ba Tất An liền từ thành phố trở về đây. Trong phòng cũng là nói chuyện này, bà nội nói: Cái này là nghiệp chướng, hứa ra nợ quyên, nhất định phải trả. Ông nội tức giận khóc không thành tiếng, đóng sập cửa mà đi. Dù sao đây cũng là con trai của ông, lại còn trẻ như vậy. Bà Tất An cũng muốn đi theo giúp mẹ Tất An, cùng ông nội bà nội đi đến trước mộ mẹ Tất An. Ông lấy ra một lọ thuốc ngủ uống vào, cuối cùng thanh thản nhắm mắt lại. Bà nội chôn bà Tất An cạnh mộ mẹ Tất An. Có đôi khi Tất An nghĩ, nghiệp chướng này đến cuối cùng là cái gì, lớn đến mức nào để cho người ta nhịn đau cắt thịt, giao ra máu mủ của mình, làm cho người ta tan cửa nát nhà. Một đoạn chuyện xưa kết thúc. Ban đêm trăng sáng, sao thưa, Tất An đi trên con đường trở về thôn, hết thảy đều an tĩnh. An tĩnh đến nỗi khiến cho người ta sinh ra tưởng tượng. Cây cối như dương nanh múa vuốt, bày ra những hình dáng quỷ dị. Tất An thở dài, đè nén tâm thần, tiếp tục đi về phía trước. Vừa nãy Tất An ở nhà bạn chơi, đến khi anh hắn trở về, nhìn thấy Tất An liền quát: Trễ thế này rồi còn chưa về à? Tất An bị hắn dọa sợ, bất đắc dĩ đi về. Nhưng cũng may, hôm nay trăng sáng dị thường, soi rõ con đường phía trước, cũng không phải lần bò, đi trong bóng tối. Nhìn thấy đèn sáng ở trong thôn, bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi đến, làm Tất An rùng mình. Ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy có mây đen dần dần che khuất mặt trăng. mơ hồ trong gió, Tất An nghe thấy tiếng khua chuông, gõ trống. Âm thanh ngày càng gần, dọa cho Tất An sợ núp vào một ruộng ngô ven đường. Kỳ thật, từ nhỏ đến lớn, bà nội liền không cho Tất An đi đường vào ban đêm. Tất An cũng rất nghe lời bà. Nhưng khi lớn lên, Tất An lại thấy đi đường ban đêm không có chuyện gì, bắt đầu không nghe lời. Bà không cho đi, Tất An lại càng muốn đi. Tiếng khua chiêng gõ trống ngày càng gần, Tất An có thể cảm giác được trái tim mình ngày càng bình bình nhảy loạn. Chỉ nghe một giọng nói chói tai khiến cho trái tim Tất An nhảy lên tận cổ họng. Tân nương tử mượn đường, các vị phương thân phụ lão cho chút thể diện. Tất An vội vàng che miệng của mình, không tưởng tượng nổi, chừng lớn hai mắt. Xuất hiện trước mặt hắn là một đội ngũ đón dâu. Buổi tối sao lại có người kết hôn? Điều này làm cho Tất An vô cùng nghi hoặc. Đến khi Tất An nhờ ánh sáng yếu ớt nhìn thấy một đội đón dâu này, hắn mới thấy đội ngũ này đều mặc trang phục của người chết. Mỗi người đều không có ánh mắt. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều không có bóng, mà bọn họ đang đi về phía thôn của Tất An. Lúc này mới khiến cho Tất An cảm giác kinh khủng, sợ hãi nhất. Thử nghĩ xem, một đêm trăng bị che khuất, một đội đón dâu toàn là quỷ đi tới chỗ của ngươi. Mùi vị đó, nghĩ thôi cũng làm người ta rùng mình, tê dại cả da đầu. Tiếng khôi chiêng gõ trống dần dần biến mất. Tất An ngồi xổm trong ruộng ngô, không dám đi ra ngoài, sợ gặp phải chuyện kinh khủng gì. Đến tận khi mây đen che khuất ánh trăng dần dần biến mất, Tất An mới từ trong ruộng ngô đi ra, sau đó nhanh chóng đi về phía thôn. Cả đoạn đường, Tất An luôn có cảm giác có người đi theo sau mình. Nhưng Tất An không dám quay đầu lại, kiên trì đi về phía thôn. Tất An đi nhanh thì nó cũng đi nhanh, Tất An đi chậm, nó cũng đi chậm lại. Cho đến tận cổng thôn, tiếng bước chân sau lưng Tất An mới biến mất, khiến cho Tất An thở dài một hơi. Trở về nhà, vừa bước vào sân liền trực tiếp đi vào một căn phòng nhỏ bên cạnh. Nguyên nhân vì căn phòng này là phòng thờ cúng gia tiên. Hôm nay đêm muộn, Tất An gặp phải sự tình này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mở cửa, bên trong vẫn ấm áp như trước. Tất An cũng không biết vì sao, chỉ cần hắn tiến vào trong căn phòng này, hắn luôn có cảm giác an tâm. Hẳn là có ba vị tiên giai che chở. Bà nội nghe được tiếng động bên ngoài, nói: "Ai vậy?" Sau đó đi đến mở cửa phòng nhỏ bên cạnh, nhìn thấy Tất An, trách móc nói: "Đêm rồi, tao lại tưởng là ai?" Toàn thân trên dưới Tất An bắt đầu không ngừng run lên, tinh thần uể oải nói: "Bà nội, con trên đường trở về đã gặp quỷ." Tất An cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, giờ nghĩ lại, Tất An cảm thấy vô cùng sợ hãi, hận không thể chui vào góc tường trốn. Bà nội nghe được lời của Tất An, cũng không trách mắng Tất An mà biến sắc, nhanh chóng đóng cửa lại, đi đến bên cạnh kiểm tra Tất An. Sau đó hiền hòa, xoa đầu Tất An an ủi nói: "Tất An à, đừng có sợ, có bà nội ở đây rồi, nói cho bà nghe, con đã thấy cái gì nào?" Tất An hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, mở miệng nói: "Trên đường trở về con gặp một đội đón dâu, sau đó con núp ở trong ruộng ngô. Đợi đến khi bọn họ đi khỏi thật lâu thì con mới đi ra ngoài. Lúc con đi trở về thôn lại có cảm giác có bước chân có người đi theo mình. Sau đó con lại không dám dừng lại, thẳng đến khi tới cổng thôn tiếng bước chân kia mới biến mất." Bà nội sau khi nghe xong nhíu mày hỏi: "Thế đội ngũ đón dâu kia đi đâu?" "Đi về phía thôn chúng ta." "Hả? Bà nội, thôn chúng ta không biết đang xảy ra chuyện gì." Tất An lo lắng mở miệng hò dò hỏi. Đội ngũ đón dâu kia chắc chắn không đơn giản. Nhờ ánh trăng, Tất An căn bản không nhìn thấy bóng của bọn họ. Bà nội cười một tiếng nói: "Ai, đứa nhỏ ngốc này, có bà nội là bà cốt ở đây, ngươi cần gì phải lo lắng. An tâm mà ngủ đi, đến sáng liền không sao cả." Nghe bà nội nói như vậy, Tất An cũng không có hỏi nhiều. Nhiều năm như vậy, Tất An cũng quen rồi. Bà nội dù có gặp chuyện gì cũng sẽ không biểu lộ ra bên ngoài. Mặc dù bà nội nói như vậy, nhưng bà vẫn đi vào trước mặt ba vị thượng tiên, quỳ gối lạy một cái, rồi nói: "Xin ba vị thượng tiên bảo hộ cháu ta bình an. Đệ tử Lưu Thí Chân cảm ơn ba vị tiên gia trước." Nói xong, bà nội đốt một ít tiền giấy, sau đó nói với Tất An: "Đi ngủ sớm đi, Bà nội đi rồi, Tất An cũng thay quần áo đi ngủ. Nhưng ở trên giường lật qua lật lại mà không thể ngủ được. Nhắm mắt toàn thấy hình ảnh đội ngũ đón dâu kia. Điều này khiến cho Tất An cả đêm khó ngủ. Chương 4. Bởi vì Tất An. Sáng sớm hôm sau, Tất An từ trên giường ngồi dậy, đi ra khỏi phòng. Một đêm không ngủ, cho đến bây giờ Tất An cũng không buồn ngủ một chút nào. Mở cửa, bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, dù sao cũng đã sang thu rồi. Tất An vừa mới ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng động nhẹ, nhìn lại liền thấy một con rắn màu đen cuộn tròn ở cổng, cái đầu nhìn về phía Tất An. Tất An nghĩ thầm, tốt nhất là cẩn thận không dẫm lên nó, nếu không bị nó cắn thì lại phiền. Đang muốn đi đến bên phòng bà nội lại phát hiện thấy một con cáo màu trắng. Tất An đi qua bên người nó, chỉ thấy đôi mắt màu xanh của nó nhìn Tất An như nhìn một người bạn cũ lâu năm. Từ bé, bà nội đã nói với Tất An, cáo còn có rắn và chồn, nhìn thấy không nên làm tổn thương chúng, cũng đừng xua đuổi. Tất An hỏi vì sao lại không xua đuổi, bà nội đáp, vì chúng là thần hộ mệnh của nhà ta. Những lời này vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của Tất An. Ngày hôm nay chứng minh lời bà nội nói là thật. Ngày hôm qua hắn xảy ra chuyện gặp quỷ, sáng nay chúng đã xuất hiện ở đây. Có lẽ đêm qua chúng đã canh giữ ở đây cả đêm. Vừa muốn gõ cửa thì bà nội đã ra mở cửa. Nhìn thấy Tất An liền hơi ngạc nhiên, sau đó nói, cháu trai của bà hôm qua ngủ có ngon không? Tất An hắc hắc cười trả lời, con có ngủ ngon nhưng giờ là đói rồi. Hả? Vậy thì tốt, vào phòng đi, bà đi nấu cơm. Tất An dạ một tiếng rồi đi vào trong nhà, cởi giày ngồi trên giường. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy bà nội đứng tại cửa viện, nhìn xung quanh, dường như đang tìm thứ gì. Sau đó cúi người. Khi bà nội đứng lên, Tất An nhìn thấy trong tay bà cầm con gì đó. Nhưng bởi vì thời tiết đã vào thu, đã có chút sương mù, Tất An cũng không nhìn thấy rõ. Có tiếng đẩy cửa, xem ra bà nội đã trở lại. Ở bên ngoài phòng vang lên tiếng lạch cạch, Tất An nghe thấy, biết bà đang chuẩn bị nấu cơm, nên vội vàng xỏ giày đi ra giúp bà. Chỉ thấy bà khoát tay nói, mẹ phòng ngồi chơi đi, không cần cháu giúp. Tất An liền ngồi ngay tại bếp, cầm một đống vỏ ngô cho vào bếp rồi trả lời, không sao à, để con nhóm bếp. Nói xong lấy bật lửa bắt đầu nhóm bếp. Bà nội nấu cơm và hâm lại thức ăn thừa từ tối hôm qua. Không bao lâu sau, cơm đã chín, Tất An mở vung nồi đang sôi, hơi nước màu trắng bốc lên. Bà nội lấy lại cái vung trong tay Tất An, nói, cháu vào trong nhà, dọn bàn ghế ra, những thứ này cháu không bê được đâu, quá nóng. Tất An gật gật đầu, trở lại trong phòng bên, dọn bàn ghế. Bà nội cũng bê cơm và thức ăn lên. Lúc này, Tất An hỏi, ông nội đi đâu rồi ạ? Bà nội ngồi trên ghế nói, sáng sớm liền ra ngoài xem bệnh rồi, không cần chờ ông, chúng ta ăn trước đi. Bà có phần ông rồi. Tất An vâng một tiếng rồi cũng ngồi vào trong bàn, cầm khoai lang lên cắn một miếng rồi hỏi, bà nội, vừa nãy bà ra ngoài nhặt được cái gì vậy ạ? Bà nội dừng đũa nói, cháu vừa nhìn thấy rồi hả? Tất An gật đầu, hy vọng bà nội sẽ nói cho mình biết. Nhưng bà lại cầm lấy đũa, mặt không thay đổi nói, ăn cơm đi đã, cơm nước xong xuôi thì cháu sẽ biết. Tất An dạ một tiếng, cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng chưa vội. Ăn sáng xong, bà nội thu dọn một chút rồi từ trong ngăn tủ màu đỏ lấy ra một bình rượu sai nói, đi theo bà. Tất An gật đầu, đi theo phía sau bà. Vừa ra khỏi cửa, bà nội nói với Tất An, cầm theo cả cái xẻng kia nữa. Tất An có chút không hiểu, nghĩ thầm cầm theo xẻng để làm gì. Bà nội đi đến chỗ cái vạc lớn trong sân, lấy ra ba cái xác. Tất An định thần nhìn lại, đây là xác của ba con chồn đẫm máu. Cháu trai, con ngẩn ra đó làm gì, cầm theo cả cái thuồng kia nữa. Tất An à một tiếng, có chút vội vàng đi theo phía sau bà nội. Giờ Tất An biết bà nội muốn làm gì, bà muốn chôn ba con chồn này. Bà nội tiện tay ngắt một nhành liễu, sau đó dẫn Tất An đi vào trong vườn tìm kiếm một chút rồi dừng chân nói, chôn bọn chúng ở đây đi. Tất An gật đầu lấy thuồng đào một cái hố có thể đặt vừa ba con chồn. Bà nội đưa cho Tất An và thi thể của ba con chồn rồi nói: "Cháu chồn đi." "Cháu chồn?" Tất An có chút không tình nguyện lẩm bẩm một câu. Bà nội đột nhiên trầm giọng, giọng nói bé nhọn: "Nhất định là cháu phải chôn." Tất An giật nảy mình, đây là lần đầu tiên thấy bà nội nổi giận với mình như vậy. Tất An nghĩ trong lòng, dường như vừa rồi không giống giọng nói của bà, dường như là của một người khác. Tất An cũng không dám nghĩ vớ vẩn nữa, vội vàng đem ba con chồn đẫm máu đặt chúng trong hố, sau đó định cầm lấy xẻng gạt đất chôn, nhưng nghe bà nội trầm giọng nói: "Dùng tay chôn." Tất An nghe vậy nhanh chóng ngồi xổm xuống run rẩy lấy tay gạt đất, chỉ nghe bà nội thở dài một hơi nói: "Cháu trai quỳ xuống." Tất An gật đầu hai chân quỳ xuống. Câu nói này của bà nội lại rất ôn nhu nhẹ nhàng, khiến cho Tất An trong lòng ấm áp. Không giống như vừa nãy, giọng nói của bà khiến cho Tất An trong lòng cảm thấy sợ hãi. Bà nội mở miệng nói ra: "Bà vị tiểu tiên này vì ngươi mà chết, ngươi phải đưa bọn hắn lên đường thật tốt." Nghe vậy Tất An có chút khó hiểu, làm sao lại vì hắn mà chết? Tất An không có làm cái gì, nhưng lời của bà nội nói Tất An không dám không nghe theo. Lấy rượu sái mở nắp đổ xung quanh ngôi mộ nhỏ, sau đó bà nội lại nói với Tất An: "Dập đầu ba cái đi." Tất An dạ một tiếng, liên tục dập đầu ba cái, nhưng lại nghe giọng nói bén nhọn lần nữa truyền vào trong tai: "Dùng sức mà dập." Sau đó Tất An cảm giác có người nắm lấy đầu của mình, dùng sức ấn xuống. Đầu đập xuống đất thật mạnh, khiến Tất An đau chảy cả nước mắt, kêu rên. Bà nội khẽ giật mình, vội vàng nâng mặt của Tất An, đau lòng nói: Cháu trai, cháu không sao chứ? Mau để bà nội xem nào." Nhìn vẻ mặt lo lắng bất an của bà nội, Tất An duỗi tay nói: "Bà nội, Tất An không sao, Tất An không sao đâu mà." Người vừa nhấn đầu Tất An xuống nhất định là bà nội, nhưng vì sao bà lại làm vậy Tất An không biết. Cho đến khi vào đến nhà, bà mới nói cho Tất An biết, lúc đó là do bà bị thượng tiền Hoàng Tam gia nhập vào trong bà nội, mà bọn họ nhập vào bà nội cũng vì nguyên nhân là do ba con chồn bị chết. Mà nguyên nhân chính là tối hôm qua Tất An đã gặp quỷ, mà đám quỷ này muốn vào nhà hại Tất An, nhưng bị ba con chồn canh giữ ở cửa nhìn thấy. Do đánh nhau với quỷ nên ba con hồn chồn này hy sinh. Mà ba con chồn đã cứu ta, Tất An. Nghĩ đến đây, trong lòng Tất An liền hối hận, cũng liền hiểu lý do vì sao thượng tiên Hoàng Tam gia đối xử với Tất An như vậy. Bởi vì Tất An đã không thành kính với bọn chúng. Sau khi biết mọi chuyện, Tất An đi ra vườn, quỳ trước ngôi mộ nhỏ, dập đầu ba cái. Một cơn gió nhẹ thổi tới, Tất An mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của ba con chồn đang chơi đùa trong vườn, cho đến khi chúng biến mất trong tầm mắt của Tất An. Chương 5: Không tin cũng phải tin. Quay trở lại trong nhà, thấy vẻ mặt của bà nội không tốt, Tất An gãi đầu, nghĩ thầm, lại truyền gì nữa. Chỉ thấy bà nội khoác áo nói: "Đi theo bà." "Lại đi đâu à?" Tất An lầm bầm rồi đuổi sát theo phía sau bà. Bà nội với dáng vẻ giận dữ đi ra khỏi nhà, đi thẳng tới cửa thôn. Thôn dân thấy bà nội vẻ mặt khi bà đi qua liền nghi hoặc, nghĩ thầm hôm nay bà cốt sao lại giận dữ như vậy, nhào nhào đi theo muốn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Kết quả đi theo sau bà nội là một đám người, hình như có chuyện lớn sắp xảy ra. Chỗ bà nội muốn đến chính là Ngô gia ngay ở cổng thôn. Thôn dân đi theo bà nội nhao nhao nhìn nhau, bàn luận ầm ĩ, Ngô gia đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài, con dâu Ngô gia mở cửa ngó ra, trông thấy trước cửa lại có nhiều người đang đứng, liền thầm nghĩ có chuyện gì xảy ra hay sao. Nhìn thấy vẻ mặt bà nội cứng ngắc, con dâu Ngô gia cười một tiếng nói: "Trương thẩm, người có chuyện gì sao?" Bà nội lạnh giọng mở miệng: "Con dâu Ngô gia, ta hỏi ngươi, có phải lão gia nhà ngươi hai ngày trước đã chết?" Con dâu Ngô gia nghe thấy liền sững sờ, nghĩ thầm Trương thẩm là bà cốt nổi tiếng gần xa, nhà ai có chuyện hiếu hỉ đều mời mà. Hôm nay bà lại đến đây, không biết có phải do không mời bà đến làm phép cho lão gia nhà mình. Bà không vừa lòng, lên đến gây chuyện. Tại sao ngươi không có trả lời? Gương mặt bà Lội lạnh lùng nói. Con dâu Ngô già có chút ngần ngại, nói. Người nói không sai, cha ta đúng là đã chết 2 ngày trước. Nhưng người có chuyện gì không ạ? Bà nội không có tức giận, trả lời. Đương nhiên là có chuyện. Lão gia nhà ngươi chôn ở đâu? Người muốn làm gì ạ? Bà nội hừ lạnh một tiếng nói. Lão gia nhà ngươi chết không yên, ta muốn đi hỏi một chút. Con dâu Ngô già nghe vậy lập tức không vui, nghĩ thầm quả nhiên bởi vì mình không mời bà ta đến làm phép cho nên mới cố tình đến gây sự. Sau khi làm phép, người trong thôn cũng sẽ có hồng bao đưa cho người làm phép. Cái này gọi là sung hỉ, mà trong hồng bao cũng không thể cho ít, nhất định cũng phải đến 400-500 tệ. Mà nàng dâu Ngô già lại không có tiền, cho nên không đi mời bà nội. Dù sao bà cũng là bà cốt nổi tiếng 10 dặm quanh thôn, hồng bao nhiều đều không ít hơn 700-800 tệ. Con dâu Ngô già nhìn qua một bên, nói. Trương Thẩm, người nói như vậy là không được. Cha ta đã ra đi thanh thản rồi, người sao có thể nói cha ta ra đi không yên ổn? Bà nội hừ lạnh trả lời. Thanh thản hay không, yên ổn hay không, đến xem mới biết. Cha người được chôn ở đâu? Con dâu Ngô già u a một tiếng, nghĩ thầm đây là cố tình gây sự sao. Sau đó trực tiếp nói ra suy nghĩ ở trong lòng mình. Có phải bởi vì lúc trước lão gia nhà ta qua đời, không có đi xin người làm pháp, người không có được hồng bao, trong lòng khó chịu? Ta nói với người, người làm như vậy là không đúng rồi. Bà nội nghe con dâu Ngô già nói như vậy, toàn thân liền run lên. Tất An đứng bên cạnh cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ thấy người đứng đằng sau xem náo nhiệt bắt đầu bênh bà nội. Con dâu Ngô gia, ngươi nói như vậy là không được. Trương Thẩm đối với thôn chúng ta không tệ, nhà ai có chuyện gì bất kỳ lúc nào, nhưng chỉ cần gọi là bà ấy đến. Đúng vậy à, Trương bà đều đối tốt với mọi người, có bà ở thôn, thôn ta là có phúc khí đấy. Con dâu Ngô gia, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, Trương thần bà đâu phải giống như loại người mà ngươi nói. Trong lúc nhất thời, mọi người trong thôn đều như muốn sôi trào. Con dâu Ngô gia nói. Ta nói cho các người biết, chớ có làm loạn, đừng nghĩ nhà ta không có đàn ông nên phải chịu các người khi dễ. Ý dạ, chúng ta không có khi dễ người, đó là do người gây sự trước. Nếu người không nói Trương thần bà thì chúng ta cũng sẽ không nói người. Con dâu Ngô gia lắp bà lắp bắp nói. Nếu bà ấy không đến nhà ta gây sự, sao ta lại nói như thế? Trương Thẩm là người nào, đâu có quan hệ gì tới ta, có phải biết người mà biết mặt mà không biết lòng hay không? Lời này vừa nói ra, thôn dân đều vô cùng bức xúc. Con dâu Ngô già cũng chống nạnh, muốn lấy sức một mình đối đầu với đám người trong thôn. Nước bọt bắn tứ tung, cùng đám người trong thôn dân cãi nhau. Cầm miệng hết cho ta! Bà nội đột nhiên quát lớn, âm thanh quanh quẩn toàn bộ thôn. Xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh lại, con mắt thôn dân đều nhìn về phía bà. Bà nội hít sâu một hơi, giơ tay chỉ con dâu Ngô già nói. Lão gia nhà ngươi chết không yên ổn, dám cuốn lấy cháu trai của ta. Con dâu Ngô già nghe vậy đột nhiên nở nụ cười. Lão gia nhà ta cuốn lấy cháu trai nhà ngươi? Ngươi đừng có nói đùa nữa không, cha ta đã chết, làm sao mà cuốn lấy cháu trai của ngươi được? Bà nội nói. Ngươi không tin vậy thì tốt, hôm nay ta liền cho ngươi xem có phải hay không lão gia nhà ngươi cuốn lấy cháu trai của ta. Nói xong bà nội nhanh chóng đi vào trong nhà. Thôn dân cũng vội vàng theo sau. Bà nội từ trong nhà lấy ra một cái bát lớn, một đôi đũa, lại lấy nước đẩy vào trong bát, bưng đến trước cửa nhà Ngô gia. Con dâu Ngô gia nhìn thấy vậy lại lần nữa bật cười. Bà làm cái gì vậy, cầm một bát nước ra để chứng minh. Bà nội hừ lạnh một tiếng, cầm bát nước đặt xuống. Người chết sẽ không nói dối, chúng ta hôm nay liền xem có phải lão gia nhà ngươi cuốn lấy cháu trai của ta hay không. Nói xong, bà nội ngồi xổm xuống, đặt một chiếc đũa ở ngang miệng bát, tiếp theo đặt chiếc còn lại thẳng ở trong bát, lấy tay giữ cho nó khỏi đổ, cuối cùng tạo thành một chữ thập đứng. Cái này là một phương pháp để nhận biết có quỷ đến quấy rối trong nhà hay không, mà phương pháp này phải biết được tên người chết, Nếu không biết thì phương pháp này dùng không được. Hành động này của bà nội làm cho con dâu Ngô Gia có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ giọng nói: Vậy thì người cứ gọi thôi, để thôn dân ở đây làm chứng luôn. Lão già của Ngô Gia tên là Ngô Đại Bảo. Bà nội hô to: Ngô Đại Bảo, có phải ngươi quân lấy cháu trai của ta hay không? Nói xong, bà nội vung tay, tất cả mọi người nháy mắt nín thở quan sát. Bà nội buông tay ra, rồi lấy cây đũa để ngang trên miệng bát ra. Thôn dân nhào nhào đến ngó xem, chỉ thấy cây đũa dựng thẳng đứng trong bát nước, lại không có đổ. Con dâu Ngô Gia thấy vậy, trong lòng kinh hãi, biểu lộ kinh ngạc nói: Không có khả năng, chuyện này không thể xảy ra, cha ta tuyệt đối không làm việc này, mà cái này nhất định là trùng hợp thôi. Bà nội cười nhạo, nói: Còn chưa tin sao? Được. Bà nội lặp lại động tác vừa rồi một lần nữa, rồi hô tên của một người đã qua đời khác ở trong thôn: Trương Sinh, là người quần lấy cháu trai của ta hay sao? Nói xong, bà nội buông lỏng tay, chỉ nghe cạch một tiếng, cây đũa đổ xuống. Bà nội lần nữa dựng cây đũa lên, lặp lại bằng một cái tên khác, chiếc đũa lại đổ xuống. Chương 6: Lột quần áo. Những thôn dân xung quanh đều đã hiểu, con dâu Ngô Gia sắc mặt tái nhợt, lau mồ hôi ở trên trán. Không cần nữa, Trương Thẩm, ta tin người. Chỉ thấy bà nội lại dựng cây đũa lên, lần nữa nói: Ngô Đại Bảo, có phải người quần lấy cháu trai của ta hay không? Sau đó thả tay ra, cây đũa lại đứng thẳng tắp ở trong chén. Lão già nhà ngươi chôn ở chỗ nào? Bà nội đứng lên lạnh lùng nói. Con dâu Ngô Gia như trẻ nhỏ phạm lỗi, ấp a ấp úng nói: Tại ngọn núi phía sau nhà. Nàng hiện giờ hối hận ở trong lòng, sao mình lại hồ đồ như vậy cùng bà cốt tranh cãi. Nếu bà không có năng lực, làm sao lại có nhiều người ủng hộ bà như vậy. Bà nội sau khi nghe thấy cũng không để ý đến nàng, quay người mang theo đội ngũ đông đúc đi đến ngọn núi phía sau. Đi đến sườn núi liền nhìn thấy nấm mồ của Ngô lão gia. Bà nội đi vòng quanh nấm mồ một vòng, vươn tay lấy một nắm đất nhéo nhéo trong tay, rồi ra lệnh: Đào cái mộ này lên cho ta. Thôn dân đang đứng xem náo nhiệt, nghe bà nội nói như vậy, nhào nhào tròn mắt nhìn, cũng không có ai tiến lên. Bà nội cau mày, quay đầu nói: Còn đứng ở đó làm gì, lấy xẻng đào lên. Vừa dứt lời, từ trong đám người đi ra mấy người. Bà nội hiện giờ lên cơn giận, có lẽ là do con dâu Ngô Gia vừa nãy nói bà như vậy. Còn đứng đực ra đấy làm gì, đào lên đi. Bà nội hét lên. Mấy thôn dân nhăn nhó, bộ dáng không tự nguyện đi đến trước nấm mồ, nhưng cũng không có ai dùng xẻng trước. Dù sao chuyện này cũng là chuyện đào mộ nhà người khác, là chuyện không tốt đẹp gì. Bà nội cau mày, đi đến bên cạnh họ hỏi: Các người muốn gì, tiền sao? Các người nói đi, ta liền đưa cho. Năm người thanh niên nhăn nhó, khó xử trả lời: Trưởng thẩm à, không phải chúng ta không đào được, mà chủ yếu đây là đào bộ tổ nhà người ta, có phải không có điểm quá thất đức. Bà nội đang muốn nổi giận, lại thấy một người lớn tuổi trong thôn liền lên tiếng nói: Trương thần bà bảo đào thì đào đi, khẳng định là bà ấy không hại chúng ta, huống chi bà ấy đối xử với chúng ta không tệ, chúng ta cũng không thể không biết nhân tình. Mấy thanh niên sau khi nghe vậy cũng hiểu ý, gật gật đầu bắt đầu đào mộ. Bà nội thấy họ chủ động động tay cũng không nổi giận nữa. Không bao lâu sau, phần mộ bị đào lên, một cái quan tài màu đen xuất hiện ở trong hố. Bà nội nhìn thấy liền nói: Trẻ nhỏ, thanh niên, rời khỏi đấy ngay, những người còn lại muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Lời này vừa nói ra, những người trẻ tuổi đang đứng xem toàn bộ lập tức rời đi, chỉ còn lại một ít người có tuổi. Bà nội cũng không để ý, nhìn mấy thanh niên vừa đào mộ nói: Các người muốn ở lại sao? Mấy thanh niên này hai mắt nhìn nhau, cũng không ai nói gì, chỉ nghe bà nội nói tiếp: Ở lại thì giúp ta khiêng cái quan tài này lên. Tiếp theo năm người thanh niên cũng không có phản nàn, nhảy vào trong hố. Những người có tuổi ở kia cũng liền vén tay áo tiến đến giúp. Mấy thanh niên ở trong gối phía dưới, một đám người ở bên trên chuẩn bị tiếp lấy. Bọn họ hô lên một tiếng, ba thanh niên gồng lên Một, hai, ba, lên. Nhìn bọn họ nghiến răng nghiến lợi, xem ra sức lực khi bú mẹ đều gồng ra đến hết. Nhưng quan tài lại không hề xê dịch. 3-4 giây sau, mấy người này không cự được nữa, buông lỏng tay, nhao nhao giật mình, nhìn cái quan tài trước mặt. Bọn họ đi làm công ở bên ngoài, có gì nặng mà chưa hề bê được. Khi nhấc cái quan tài này, sao lại nặng đến như vậy? Bà nội cũng không ngạc nhiên, mà đi lên phía trước, nhảy lên nắp quan tài, khiến cho đám người này đầy nghi hoặc. Chỉ thấy bà vén tay áo lên, đặt lên nắp quan tài, quát nhẹ. Vậy mà quan tài lại động đậy một chút. Đám người trông thấy vậy, thầm nghĩ, chân thần bà đang làm cái gì đây? Bà nội mặt đỏ bừng, nhưng sắp không thở nổi, vội vàng nói. Nhấc quan tài lên. Mấy người thanh niên nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ quan tài này bọn họ đã không nhấc nổi rồi, giờ lại thêm một người đứng bên trên, làm sao mà nhấc lên được. Nhưng mặc dù nghĩ như vậy, bọn hắn lại không dám cãi, vội vàng ai vào chỗ người đấy, vận sức. Một, hai, ba, lên. Năm người đồng thời dùng sức, cánh tay nổi cả gân xanh. Chỉ nghe thấy két một tiếng, quan tài bị nâng lên một chút, cả đám người vui mừng. Lại lần nữa hô lên 1, 2, 3. Bọn họ gánh quan tài lên vai, trên mặt biểu lộ nét vui mừng. Nhưng hiện tại bọn họ cũng đã dùng hết sức. Tất An có thể thấy chân bọn họ đều run run. Nhấc nhấc nhanh lên. Bà nội cắn răng nghiến lợi, nói ra mấy chữ, xem ra cũng đang dùng sức để trèo trống. Mấy thanh niên hét lớn, dùng hết sức của mình nâng quan tài qua đỉnh đầu. Những người vây xung quanh cũng nhanh chóng vươn tay tiếp lấy quan tài. Thế nhưng quan tài vào đến tay, họ mới biết cái quan tài này nặng như thế nào. Bịch một tiếng, quan tài được đặt lên mặt đất. Bà nội từ trên quan tài nhảy xuống, thở hổn hển nói. Mở nắp quan tài ra. Mấy thanh niên từ trong hố trèo ra, nghe thấy cô này, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Những người có tuổi xung quanh cười nói với bọn họ. Các người nghỉ ngơi đi, việc này để chúng ta. Quan tài đã được đóng đinh, không có đổ, căn bản không thể mở ra. Cuối cùng mấy người già quyết định dùng sẹng nấy ra. Từ bé đến giờ, Tất An cũng đã từng thấy người ta nạy nắp quan tài. Nhưng người ta đều dùng xà beng, còn dùng sẹng nạy là lần đầu tiên dùng. Nhưng gừng càng già càng cay, trong khi Tất An còn đang cho rằng bọn họ phí sức, nắp quan tài lại phát ra két một tiếng. Hé ra một chút, mấy ông lão vui mừng, tập trung nạy lên. Bọn họ hô lên một tiếng, nắp quan tài liền bị bật lên. Bởi vì dùng sức lỡ đà, khiến bọn họ lùi lại mấy bước mới vững. Trong quan tài tản ra sương mù trắng đục, gió thổi qua liền tiêu tan đi hết. Bà nội bước đến, nhìn, rồi nói. Các người cởi quần áo của hắn ra, rồi mang tới nhà cho ta. Đám người nghe vậy đều giật mình, thầm nghĩ Trương Thần Bà cũng quá đủ hung ác. Người ta cuốn lấy cháu trai nhà bà đào mộ người ta lên còn chưa đủ hà giận, hiện tại còn muốn lột quần áo. Mặc dù có vài lời oán trách, nhưng bọn họ vẫn làm theo lời bà, bắt đầu cởi quần áo của Ngô lão gia. Những người ở lại đây căn bản đều là những người già từ thế hệ trước, bọn họ đối với Trương Thần Bà đều chân thành kính sợ. Nhìn bà chống nghèo mệt mỏi quay lưng rời đi, Tất An biết bà đã già, không còn được khỏe như lúc trước, xách hai thùng nước đầy cũng không cảm thấy mệt mỏi. Thi thể của lão Ngô già đã khô quắt lại, quần áo rất nhanh bị cởi ra. Thôn dân đưa quần áo cho Tất An, Tất An cũng không hề ghê sợ, cầm lấy rồi nói câu cảm ơn, liền chạy nhanh về nhà. Trường 7, mắng nó. Vừa về đến nhà, liền thấy bà nội đang nằm ở trên giường, tay cầm tẩu thuốc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong phòng thả xuống một sợi dây thừng, trên sợi dây có treo lên một cái móc, phía dưới để lại một chậu than. Những thứ này đều do bà nội sau khi quay về đã chuẩn bị. Tất An đang nghĩ phải làm gì tiếp theo, bà nội đột nhiên đứng dậy, mắt vẫn nhắm, rít một hơi thuốc. Đây là lần đầu tiên Tất An thấy bà nội hút thuốc. Tiểu tử, đeo quần áo móc lên móc, rồi ra ngoài kiếm một cành liễu về đây. Tiểu tử? Giọng nói của bà nội biến thành giọng nói của một nam nhân. Tất An kinh ngạc hỏi. Ngài là ai à? chỉ thấy bà nội cười rung cả hai vai, mở miệng nói: "Người nghĩ xem, ta là ai?" Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Tất An hít sâu một hơi, nghĩ thầm không biết là ai trong ba vị thượng tiên nhập vào bà nội, mở miệng trả lời: "Có phải Hoàng Tam Gia không ạ?" Bà nội lắc đầu nói: "Ta không phải Hoàng Tam Gia." Tất An cúi đầu trầm tư. Đã không phải Hoàng Tam Gia thì chỉ còn lại hai vị thượng tiên, Cáo và Rắn. Nhưng hiện tại hai vị thượng tiên tên là gì Tất An không biết. Chỉ nghe thượng tiên nhập vào bà nội rồi nói: "Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương đến bà nội của ngươi. Hiện tại ngươi chỉ cần nghe theo lời ta, đi ra ngoài bẻ một nhánh liễu về đây." Nghe thấy, Tất An nghe thấy liền gật đầu, trong lòng cũng biết thượng tiên sẽ không hại nhà mình. Cầm quần áo của Ngô lão gia treo lên móc, đi ra ngoài bẻ một nhánh liễu. Đến khi trở về vẫn thấy bà nội ngồi trên giường nhắm mắt nhả khói. "Cành liễu đây à? Tiếp theo thì làm gì ạ?" "Đi ra ngoài tiểu lên cành liễu." Nghe thấy vậy, Tất An sững sờ, nghĩ thầm dấp nước không được hay sao, sao lại phải dùng nước tiểu. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Tất An vẫn chạy đến nhà xí tiểu lên cành liễu. Xong việc liền đem cành liễu vào trong nhà. Chỉ thấy bà nội gật đầu: "Cầm nhành liễu quất lên bộ quần áo đó, vừa quất vừa mắng nó." Tất An nghĩ thầm điên rồi, ai lại chơi như vậy. Bảo ta chạy qua chạy lại nửa ngày chính là để đánh một bộ quần áo, hơn nữa lại là một bộ quần áo của người chết. "Làm đi." Bà nội cười quỷ dị, điều này khiến cho Tất An cảm thấy không đúng, đành vung tay quất lên bộ quần áo. Bộp một tiếng, bộ quần áo lắc lư. Bà nội cười nói: "Tốt, mắng nói cho ta." "Mắng?" Tất An vuốt mồ hôi ở trên trán, mắng như thế nào? Sau đó Tất An nâng tay lên quất một cái, đồng thời mắng: "Hư này." Bà nội từ trên giường nhảy dựng lên, đi tới bên cạnh Tất An, giật lấy rành nhành liễu ở trong tay hắn, nói: "Người cái tên tiểu tử này, mắng chửi mà người cũng không biết, nhìn đây." Nói xong bà nội vung nhành liễu lên quất lên bộ quần áo rồi mắng: 18 đời tổ tông nhà ngươi, ai bảo ngươi cuốn lấy cháu ta? Ta xui ai xui ngươi cuốn lấy cháu ta? Ngươi cái loại súc sinh, trên làm láo dưới làm loạn, còn sống thì không làm được chuyện gì tốt, chết rồi cũng không yên thân." Nhìn bà nội bị nhập, Tất An liền bội phục thượng tiên nhà mình. Khi thế mắng chửi thật ngang với Lưu Quả Thụ ở thôn bên cạnh, nổi tiếng gần xa. Cái miệng đó của Lưu Quả Phụ, đừng nói là người, mà đến quỷ nghe thấy bà ta mắng cũng sợ đến mất mật. Cuối cùng bà nội dùng sức quật một cái rồi ném nhành liễu vào trong chậu than. Khói trắng từ cây liễu bốc lên, hun bộ quần áo ẩm ướt rách nát. Trong phòng lập tức tràn ngập mùi nước tiểu. Giọng nam của bà nội lại vang lên lần nữa: "Đem bộ quần áo này ném trả lại quan tài đi." Tất An sau khi nghe xong, khóe miệng co giật, lấy bộ quần áo xuống, rời khỏi phòng. Sau khi Tất An đi, bà nội chậm rãi mở mắt. Bên trong mắt không có lỏng đen, miệng phát ra tiếng cười khanh khách, biểu cảm vô cùng dữ tợn. Tất An vừa đi vào trong ngọn núi phía sau nhà Ngô gia, thôn dân toàn bộ đã đi bộ về nhà, hiện giờ chỗ này không có ai. Tất An cầm bộ quần áo rách dưới ném vào trong quan tài, xong liền chạy ngược về nhà. Không hiểu vì sao lại có cảm giác mới đứng ở nơi đây một chút liền tê dại cả da đầu, trong lòng vô cùng sợ hãi. Vừa đi đến chân núi nên thấy con dâu Ngô gia dẫn theo mấy thanh niên khỏe mạnh đi đến. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi. Thì ở trong bộ truyện này thì mình cũng thấy những cái chi tiết của nó khá là hài, cũng có một chút gì đó là hơi hài ước một chút. Và nó cũng chưa rõ ràng là ở đây ma quỷ xuất hiện cho nên như thế nào. Nó vẫn chỉ là những, chắc là tập đầu nên mọi thứ nó vẫn còn đang mờ nhạt. Thì ở đây chúng ta cũng đã biết là bà nội Tất An là một bà cốt, và Tất An từ bé khi được sinh ra cũng đã là không bình thường rồi. Mẹ Tất An đã mang thai Tất An được những 3 năm, và khi Tất An được sinh ra thì lại đúng vào ngày Tiết Thanh Minh, ngày quỷ môn quan mở rộng cửa và tất cả quỷ ở dưới môn quan, ở dưới âm phủ thì có thể đi lên dương gian, quay về gặp mấy người thân, cũng như là được người thân chăm sóc mộ thì chúng ta biết ở ngày lễ Tết Thanh Minh ở Việt Nam thì là hầu như là người ta sẽ đi tảo mộ và chăm sóc phần mộ của ông bà tổ tiên rồi. Thì ở đây thì đúng rạng sáng ngày Tết Thanh Minh thì Tất Đàn được sinh ra. Thì trong đêm đấy thì cũng có dị tượng là bụng mẹ Tất Đàn cũng đã tím tái không bình thường. Và khi Tất Đàn sinh ra thì xung quanh đã có rất nhiều quỷ yêu vây xung quanh và muốn xông vào trong. Vậy thì chúng ta cũng ở tập này chúng ta cũng chưa rõ ràng được thân phận của Tất An là như thế nào và Tất An sau này sẽ trở thành người như thế nào, nhưng mà khi sinh ra đã đặc biệt như thế và bà nội Tất An đã dùng rất là nhiều cách bùa chú các thứ để khống chế cũng như để kìm nén một điều gì đó mà khi Tất An sinh ra. Và khi Tất An sinh ra thì mẹ Tất An cũng đã mất. Thì lúc này Tất An cất lên tiếng khóc đầu tiên thì khi bọn quỷ xông vào trong phòng đều tất cả đều quỳ bái, đều quỳ lạy Tất An. Thì vậy chúng ta ở đây tôi cũng rất thắc mắc là không biết là vì sao bọn quỷ lại đi quỳ lạy Tất An như thế. Thì vậy lên Tất An có thân phận như thế nào mà khiến bọn quỷ phải đi quỳ lạy một đứa trẻ vừa mới sinh ra. Thì sau này Tất An lớn lên thì bà nội Tất An cũng đã gặp lại ba của Tất An, nhưng mà ba của Tất An thì từ trước đã không xuất hiện mà sau này mới xuất hiện, tại vì do ba Tất An phải lên thành phố để kiếm sống, trang trải tiền nuôi vợ nuôi con. Nhưng mà khi trở về thì bà nội Tất An đã nói một câu là hứa ra đã nợ mẹ của Tất An rất là nhiều. Thế là cũng đã bà của Tất An cũng đã quyết định là đi theo mẹ của Tất An, có nghĩa là tự tử đó. Nhưng mà cái này mình đọc mình cũng thấy hơi vô lý, làm gì có chuyện mà tự nhiên bây giờ nói một câu như thế mà quay ra tự tử, mà lại chính là ba mẹ của mình nói ra một câu như thế để mình phải tự tử. Vậy phải tôi mới học được ba mẹ tôi thì làm gì có chuyện thế, mọi người hầu chắc là kiếm hết cớ hết cách để mà cứu mình chứ làm gì có chuyện như vậy. Thì ở trong đây thì sau khi đó thì ba của Tất An cũng đã qua đời và từ đó Tất An sẽ không còn gặp lại ba của mình nữa. Sau khi lớn lên, sau khi trưởng thành rồi thì Tất An cũng đã không còn nghe lời bà là không được đi ra ngoài vào ban đêm. Thì vào một đêm như vậy thì Tất An đã gặp quỷ, một đội ngũ đón dâu, một đội quỷ. Và ở đây thì đến lúc này thì bắt đầu phát sinh những chuyện ma quái. Khi Tất An đi về đến nhà trong đêm đó thì những tiểu tiên, tức là ở đây chúng ta biết ở đây có ba vị thượng tiên mà bà nội Tất An thờ, đó chính là một con cáo, một con trồn và một con rắn. Thì đêm hôm đó thì đã xảy ra chuyện, sáng sớm hôm sau thì bà nội Tất An đã phát hiện ba cái thi thể của ba con trồn đẫm máu. Thì ở đây thì bà nội Tất An cũng đã biết là đêm qua khi Tất An gặp phải con quỷ nào đó, gặp phải con ma, thì con ma quỷ đó đã theo Tất An về nhà và muốn giết chết Tất An và muốn làm hại Tất An. Thì lúc đó ba tiểu tiên, có nghĩa là con trồn, là ba con trồn nó đã phát hiện ra và đánh nhau với con quỷ và đã phải chết. Thì lúc này bà nội Tất An cũng khá là tức giận, đi đến tìm ngọn nguồn cơn chuyện, đó chính là một người ở trong thôn Ngô gia đã chết cách đây 2 ngày và bà Tất An đoán biết được rằng người này chính là người đã đi theo Tất An tối qua về đến nhà. Và bà đã có một phương pháp để khiến cho người này không đi theo Tất An nữa, đó chính là đào mộ của người này lên. Thì ở trong tập này chúng ta cũng thấy sự kính nể của tất cả thôn dân ở trong thôn đều rất là kính nể bà, hầu như là bà nói cái gì sẽ làm theo. Nhưng chuyện này tôi cũng thấy là vô lý luôn, làm gì có cái chuyện như thế, làm gì có chuyện kính sợ như thế, trừ khi mà thật đấy, vô lý thật đấy, bảo đào mộ là đào mộ. Nhưng mà thôi, chuyện nó viết như vậy thì mình cũng biết là như vậy. Thì không biết tập sau thì chúng ta sẽ được đón chờ những cái tình tiết như thế nào tiếp theo, và nó có thú vị không, và nó có những cái gì nó vô lý, nó không giống như cái văn hóa của mình hay không. Nhưng mà thực sự tôi cũng như các bạn ấy, tôi đọc truyện mà tôi cảm thấy vô lý thì tôi cũng thấy vô lý lắm. Tôi thấy vô lý thì tôi nói á, nói thật là tôi thấy vô lý thì tôi nói. Nhưng mà thôi, mình lỡ đọc đến đây rồi, thực ra những bộ truyện thì hầu như là tôi không có đọc hết một nội dung hết sạch luôn, tôi không có. Mà kiểu mình cũng chỉ đọc sơ qua nội dung xong mình chọn nó. Mà cũng chia sẻ với các bạn luôn là tất cả những cái chuyện này không hề có bản convert, bản dịch chuẩn nha. Các bạn có tìm ở trên mạng các bạn sẽ không có bản dịch chuẩn. Tất cả những cái mà tôi đọc cho các bạn đều là tôi đã phải biên soạn lại, tôi đã phải dịch lại cho câu từ câu chữ nó hay hơn, nó hợp lý hơn và nó bớt đi những cái mang tính gọi là Trung Quốc các thứ bản dịch ấy, thì nó mượt hơn rất là nhiều so với cái bản thô. Thế nên các bạn sẽ không thể nào tìm thấy được một bản dịch nào tốt hơn ở trên mạng đâu. Thế là mong các bạn là hiểu là để đọc cho các bạn một tập truyện này thì tôi cũng đã rất vất vả để có thể biên dịch lại, chứ không phải đơn giản mà ngồi xong đầu nhìn cái bộ truyện nó đã dịch rồi, nó đã dịch câu văn, nó đã trau chuốt rồi đọc cho các bạn. Không phải như thế các bạn ạ. Kể cả như anh Hà, anh Tũ nữa thì cũng hầu như là đều phải biên soạn lại tất cả các chuyện. Nếu mà là chuyện của Trung Quốc dịch đều phải biên soạn lại, phải dịch lại để cho câu văn nó được hay và nó được nhuần nhuyễn, chứ không phải đơn giản là cứ ngồi và đọc đâu. Hầu như bọn tôi tìm chuyện và đọc chuyện cho các bạn đều là để những bộ chuyện thực sự là nó không có ở trên mạng những cái bản dịch tốt. Và thứ hai là những bộ chuyện này chúng tôi cũng đều đã lọc lựa nội dung, tất nhiên là không thể kỹ càng được, nhưng mà nó cũng đã đều là những cái bộ chuyện có nội dung mà chúng tôi cảm thấy nó phù hợp và nó hay thì chúng tôi mới lựa chọn. Mặc dù nó là bản convert rất là khó đọc, nhưng mà chúng tôi đã thấy nội dung của nó khá là ổn thì chúng tôi sẽ lựa chọn dịch và đọc lại cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Thank you. Bye bye.